Chương 294, cuối cùng cũng đã trở về. Thiên cơ, ta quả nhiên là một cái thiên tài đâu, lại có thể nghĩ ra như vậy một cái tuyệt diệu tên, thật là quá bội phục mình. Ha ha, Mỹ Sổ Tịt dựa vào ở trên ghế salon, sau đó hướng về phía bầu trời nhỏ giọng nói. Về sau tên của ngươi tiểu kêu là Thiên Kê, về sau ngươi sẽ theo ta cùng đi hướng trên chiến trường đánh chết địch nhân, về sau chúng ta chính là kề vai chiến đấu chiến hữu, ha ha. Từ lần trước thu được ngươi sau đó, còn không có tham gia qua một lần chân chính chiến đấu đâu, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi trên chiến trường, đến lúc đó ngươi có thể đại sát tứ phương, đến lúc đó ta có thể phải xem thử xem ngươi lực lượng chân chính. Mỹ Sổ Tịt trong đầu tưởng tượng ra chính hắn cây đoạn đao kia dáng vẻ, sau đó nghĩ đến. Đang ở Mỹ Sổ Tịt còn đang suy nghĩ chuyện khác thời điểm, thì ủ gà mẹ ấy dìn từ siêu thị đi ra, trong tay còn cân nhắc một đại bao áp xúc thức ăn. Hôm nay thật sự là quá buôn bán lời, trong siêu thị làm lớn hoạt động, mua cái này một đống lớn đồ đạc, mới có tìm không đến 50 đồng tiền, xem ra sau này ta phải thường thường chú ý một chút những thứ này. Đại siêu thị hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi ra siêu thị sau đó, nhìn thoáng qua trong tay cái kia một đống lớn áp xúc thức ăn sau đó, trong lòng nghĩ đến. Cho Mỹ Sổ Tịt mua nhiều như vậy áp xúc thức ăn, có loại thịt còn có hoa quả loại, được rồi, còn có một chút rau dưa loại. Hắn muốn ăn cũng muốn ăn cân đối chút, bằng không trên thân thể dinh dưỡng có thể theo không kịp hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ở hướng ra đi, đồng thời, thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, ở nhà Mỹ Sổ Tịt ở trên ghế salon đều nhanh phải ngủ. Mẹ ấy dìn A-di làm sao vẫn chưa trở lại nha, lẽ nào nàng làm sự tình cần thời gian dài như vậy sao? Ôi, hiện tại ta đều cảm giác phi thường mệt nhọc đâu. Mỹ Sổ Tịt dựa vào ở trên ghế salon, lúc này hắn con mắt đã sắp muốn không mở ra được. Đúng rồi, ngày mai nhiệm vụ địa điểm cũng không biết đang ở đâu vậy. Theo ta hiểu, dường như lần này nhiệm vụ mục tiêu chỉ có đánh chết mấy cái địch nhân mà thôi, đây cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như ngày mai thật có thay đổi gì lời nói, vậy thật là không biết sẽ có nhiều nhiệm vụ đâu. Mỹ Sổ Tịt dựa vào ở trên ghế salon, bế lấy con mắt trong lòng nghĩ đến. Ngược lại bất kể như thế nào cũng sẽ không cho chúng ta phân phối khó khăn như vậy nhiệm vụ, dù sao thực lực của chúng ta. Đệ tam hổ cả cái kia lão đầu vẫn hiểu, hắn cũng không muốn để cho mình tổn thất 5 tên đại tướng. Mỹ Sổ Tịt suy nghĩ một chút, khi ủ gà mẹ ấy dìn liền từ siêu thị đi tới cửa nhà mình. Mỹ Sổ Tịt, nghe gì ta đã trở về? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đẩy ra nhà mình về sau liền đi đến, sau đó hướng về phía trong phòng hô. Trong phòng đang vui đùa một chút có đủ hỉ ủ gà nghe gì, nghe được mụ mụ gọi ầm ĩ về sau liền đứng lên, cười đẩy Mỹ Sổ Tịt chân, sau đó đối với hắn nói. Mỹ Sổ Tịt ca ca, mụ mụ đã trở về. Nghe được hỉ ủ gà nệ gì lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt có chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía trong sân hỉ ủ gà mẹ ấy dìn. Mẹ ấy dìn a di, ngươi cuối cùng là đã trở về. Mỹ Sổ Tịt hoảng liếu hoảng thân thể của chính mình, sau đó đứng lên đi ra ngoài phòng. Mẹ ấy dìn a di, ngươi cuối cùng là đã trở về. Ngươi đi ra ngoài đến cùng làm cái gì nha, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đâu. Mỹ Sổ Tịt đi tới cửa bên ngoài sau đó, cười đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ gì chạy đến trong viện về sau liền ôm lấy chính mình mụ mụ, sau đó Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn chứng kiến Mỹ Sổ Tịt đi ra, nghe xong lời hắn nói sau đó, liền cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, thực sự phi thường xin lỗi Mỹ Sổ Tịt cho các ngươi ở nhà lo lắng. Ta ra mua tới cho ngươi đi một tí thức ăn, để cho ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm ăn.